Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 771 tiện nghi cha mẹ chồng. Lần này, ta mang Tiểu Phong trở lại, là hy vọng ba mẹ đem vị trí của võ đạo hội cho Tiểu Phong, Kỷ Tu Nhiễm nhàn nhạt mở miệng. Ngươi nói cái gì? Vị trí của võ đạo hội. Cho không sợ minh chủ, Kỷ Lăng Phi trong nháy mắt bị tức cười, Kỷ Tu Nhiễm, ngươi không sao chớ. Vị trí trân quý như vậy, ta Kỷ gia cũng bất quá mới đến mấy cái mà thôi. Ngươi để cho Kỷ gia phân ra một chỗ đến cho không sợ minh chủ. Vào giờ phút này, Diệp Quảng Quảng ngồi ở phía xa, chân mày khinh thiêu, như có điều suy nghĩ. Xem ra Kỷ gia người là quả thật không biết Kỷ Tu Nhiễm cùng Bạch Phong quan hệ. Đồng dạng để cho nàng không nghĩ tới chính là, Kỷ Tu Nhiễm mang chính mình trở lại, là bởi vì không lâu sau mà cử hành võ đạo hội. Cái gọi là võ đạo hội, Diệp Quảng Quảng đã từng nghe Bắt Đẩu nói qua, cơ hồ mỗi 3 năm, Độc Lập Châu đều sẽ cử hành võ đạo hội. Cái này võ đạo hội là do các lớn cổ tộc liên thủ với võ đạo liên minh công hội tổ chức, hàng năm quy tắc đều là bất đồng, nếu như là ở trên võ đạo hội biểu hiện xuất sắc, là có thể bị các lớn cổ tộc mời, trở thành trên cửa khách. Đối với võ đạo hội cụ thể một chút tình huống, Diệp Quảng Quảng cũng không phải là hết sức rõ ràng. Chỉ bất quá, vị trí của võ đạo hội, giống như không sợ minh như vậy không có chút nào quy củ thế lực, là rất khó có thể cầm đến vị trí. Nghe nói, tại lúc không sợ minh mới vừa thành lập, từng cầm đến qua một lần vị trí, chỉ bất quá, ở đó sau, không sợ minh lại cũng không có từng thu được vị trí của võ đạo hội, vị trí trân quý trình độ, có thể tưởng tượng được. Diệp Quảng Quảng bản vô tình tham gia cái gì võ đạo hội, chỉ bất quá. Suy nghĩ kỹ một chút, lấy được võ đạo hội vị trí sau, có lẽ có thể tiến vào cổ tộc. Có lẽ, có thể tìm được tư thị cổ tộc Tư Dạ Hàng. Nhưng, nhìn kỹ gia loại tình huống này, dường như không quá hoan nghênh chính mình, hẳn là cũng không quá có thể sẽ tặng cho nàng một chỗ. Diệp Quảng Quảng vẫn cho rằng, Kỷ gia người hẳn là đều biết không sợ minh chủ là vị hôn thê của Kỷ Tu Nhiễm, nhưng hôm nay đi tới Kỷ gia, lúc này mới biết, chính mình rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Đừng nói Kỷ gia thừa nhận không sợ minh chủ, chính là liền không sợ minh chủ Bạch Phong trước mặt, bọn họ đều chưa thấy qua, càng không biết vị hôn thê chuyện này. Tu Nhiễm, ngươi trước chiêu đãi vị này Bạch minh chủ, ta đi xem ba mẹ trở lại chưa, Kỷ Lăng Phi hướng về Kỷ Tu Nhiễm nói, sau đó đi ra phòng khách. Giờ phút này, Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, trên mặt mang một tia lãnh đạm nụ cười, nhẹ giọng mở miệng nói, không cần khẩn trương, hôm nay mang ngươi trở lại, chẳng qua là ăn một bữa cơm nhạt. Diệp Quảng Quảng liếc Kỷ Tu Nhiễm liếc mắt, lời nói ngược lại là ung dung, nhìn Kỷ Lăng Phi thái độ đối với chính mình, Diệp Quảng Quảng cũng đã có thể nghĩ đến một hồi Kỷ gia nhị lão thái độ đối với chính mình. Hơn nữa, Kỷ Tu Nhiễm trước cũng không đối với mình nói qua, là bởi vì võ đạo hội vị trí sự tình. Nàng không có mảy may chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, một vị nơi nơi uy nghiêm lão giả, mang theo một vị duyên dáng sang trọng phu nhân, chậm rãi đi vào phòng khách, Kỷ Lăng Phi đi theo sau lưng hai người, cũng không mở miệng. Lão giả và phu nhân tiến vào phòng khách sau, ánh mắt liền rơi vào trên người Diệp Quảng Quảng. Phu nhân cái kia lãnh đạm thái độ, không có chút nào che giấu, cha, mẹ. Kỷ Tu Nhiễm đứng dậy, hướng về phu nhân cùng lão giả mở miệng. Nghe Kỷ Tu Nhiễm lời ấy, Diệp Quảng Quảng cũng nhanh tốc độ đứng dậy, hai vị này, chính là một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, Kỷ gia gia chủ cùng phu nhân, cha mẹ của Kỷ Tu Nhiễm. Cũng liền là tiện nghi của mình cha mẹ chồng. Kỷ gia chủ mẫu gật đầu, chợt cùng lão giả ngồi ở chủ vị, ánh mắt ở trên người Diệp Quảng Quảng qua lại quan sát,